17 La Mã, phẩm thứ 17. 1. Do thấy hai ích lợi này, Như Lai chế lập học giới cho các đệ tử. Thế nào là hai? Cực thiện cho tăng chúng và an lạc cho tăng chúng, chế ngự các người ác và lạc thú cho phần tịnh tỷ kheo, sự phòng hộ các lậu hoặc, các quán thù, các tội phạm, các sợ hãi, các pháp bất thiện ngay trong hiện tại, và sự ngăn chặn các lậu hoặc, các quán thù, các tội phạm, các sợ hãi, các pháp bất thiện trong tương lai, lòng từ mẫn đối với các gia chủ và đoạn tuyệt các thành phần ác dục, đem lại tín tâm cho kẻ bất tín và làm tăng trưởng những kẻ có tín tâm, cho diệu pháp được an trú và để hộ trì giới luật. Do duyên hai lợi ích này, này các tỷ kheo, Như Lai chế lập học giới cho các đệ tử. 2. Do duyên hai lợi ích này, này các tỷ kheo, Như Lai chế lập giới bổn cho các đệ tử, như số 1 ở trên. Tụng đọc giới bổn, đình chỉ giới bổn, tự tứ, đình chỉ tự tứ, sở tác cần phải quở trách, sở tác cần phải y chỉ, sở tác cần phải tẩn xuất, sở tác cần phải xin lỗi, sở tác cần phải ngưng chức, cho phép biệt trú, bắt làm lại từ đầu, cho phép làm, được phục hồi địa vị cũ, được phục chức, cần phải xuất ly, cụ túc, bạch yết ma lần đầu tiên, đưa ra biểu quyết lần thứ nhất, đưa ra biểu quyết lần thứ hai, đưa ra biểu quyết lần thứ tư, điều chưa được chế lập, thay đổi điều đã được chế lập, giải quyết với sự hiện diện của hai phe liên hệ, giải quyết theo ức niệm của đương sự phạm tội, giải quyết sau khi đương sự khỏi điên loạn, giải quyết theo sự chấp thuận của đương sự, giải quyết theo số đông, giải quyết tùy theo đương sự phạm tội, giải quyết như trải cỏ ra. Thế nào là hai? Cực thiện cho tăng chúng và an lạc cho tăng chúng, chế ngự các người ác và lạc thú cho thuần tịnh tỷ kheo, cho diệu pháp được an trú và để hộ trì giới luật. Do duyên hai lợi ích này, này các tỷ kheo, Như Lai đã chế lập, giải quyết như trải cỏ ra cho các đệ tử. 3. Để thắng tri tham, này các tỷ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để thắng tri tham, này các tỷ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. 4. Để biến tri tham, này các tỷ kheo, để biến tận, để đoạn tận, để trừ diệt, để biến diệt, để ly tham, để đoạn diệt, để xả bỏ, để từ bỏ tham, hai pháp này cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. 5. Để thắng tri, để biến tri sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, sang tham, mang trá, phản trắc, cứng đầu, cuồng nhiệt, mạn, quá mạn, kiêu căng, phóng dật. Để biến tận, để đoạn tận, để trừ diệt, để biết diệt, để ly tham, để đoạn diệt, để xả bỏ, để từ bỏ sân, phóng dật. Hai pháp này cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Hai pháp này cần phải tu tập.